Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bài viết và bình luận nóng gây hiểu lầm, nhiều cư dân mạng phân tích, Mạnh Như Yên là nạn nhân bị hãm HP, không có gì sai. Nhưng nếu đó là trong làng giải trí, đây là một vết nhơ, vô luận là fan nữ hay fan nam, ngày sau nhắc tới minh tinh của mình, bị người qua đường miệng một câu. À, cái người mà thiếu chút nữa bị hãm HP sao? Khó tránh khỏi bị căng thẳng. Rõ ràng nữ diễn viên cũng là nạn nhân, nhưng bởi vì chuyện này, rất có thể sẽ không còn được phía thương hiệu và đoàn làm phim hợp tác lần nữa. Có thể Lâm Tiêu thật sự là đang nhằm vào cô. Hạ Trừng Trừng nói xong, liếc mắt nhìn cổ tay mang theo băng tụ của Mạnh Như Yên. Cô đã quên, ngày đó ở phòng trang điểm tạm thời, Mạc Vân Thiên còn quan tâm đến cô. Cũng bởi vì chuyện đó mà cô ta hận tôi sao? Mạnh Như Yên khó có thể tin được. Có phải người phụ nữ này bị bệnh không vậy? Tất cả mọi người hết đường xoay sở. Chỉ có Tạ Chi Hành ôm lấy vòng eo Hạ Trừng Trừng, thấp giọng nói bên tai cô. Phu nhân, có lẽ em đã có biện pháp rồi phải không? Tối hôm qua hơn nửa đêm, sau khi tất cả mọi người ngủ, Hạ Trừng Trừng cầm hộp thuốc, cùng Cầu Đam lặng lẽ đi đến nơi giam giữ Mạc Vân Thiên. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ nói chuyện gì với Mạc Vân Thiên. Lúc trở về, mây đen ở trên mặt Hạ Trừng Trừng giảm đi rất nhiều. Hạ Trừng Trừng gật đầu với Tạ Chi Hành. Làm rõ chuyện này đối với máy nghiền dối trá không khó. Hạ Trừng Trừng lo lắng chính là chuyện tự sát. Trước mắt xem ra, Lâm Tiêu tuyệt đối không có khả năng tự sát. Như vậy, người tự sát chẳng lẽ thật sự là Mạc Vân Thiên sao? Tôi cần rời đi một chuyến. Hạ Trừng Trừng quay đầu nhìn về phía Tạ Chi Hành. Nhưng sau khi tôi rời đi, anh có thể giúp tôi trông chừng Mạc Vân Thiên hay không? Mày kiếm như núi xa của Tạ Chi Hành nhíu lại, nhịn không được nhìn về phía Mạc Vân Thiên giam giữ. Đêm nay cảnh sát sẽ tới, cũng không đến 10 giờ, Mạc Vân Thiên còn có thể xảy ra chuyện gì à? Hạ Trừng Trừng do dự một lát, nhưng vẫn hạ quyết tâm, hạ thấp giọng, gằn từng chữ. Anh ta có thể tự sát, tránh rút dây động rừng, trực thăng Tạ Chi Hành rừng ở sườn núi Tam Nương Nương. Anh tự mình đưa Hạ Trừng Trừng lên trực thăng. Trước khi đi, Hạ Trừng Trừng ngoại trừ mang theo một ít thiết bị chuyên dụng của paparazzi của cô ra, còn mang theo hòm thuốc tối hôm qua đi thăm Mạc Vân Thiên. Cánh quạt trực thăng gào thét, bụi bặm bay lượn, lá cây bay loạn. Tạ Chi Hành lớn tiếng dặn dò, để em ra ngoài là để cho em giúp Mạc Vân Thiên, em cũng đừng chạy trốn anh đó. Đi TV, yên tâm đi, Hạ Trừng Trừng cũng lớn tiếng đáp lại lời Tạ Chi Hành. Nhưng ngàn vạn lần nhớ giúp em trông chừng Mạc Vân Thiên. Anh ta không thể xảy ra chuyện gì được, danh tiếng bị hủy hoại, sẽ có cơ hội để làm lại. Người đã chết, tất cả cũng biến mất, cuối cùng trực thăng cũng rời khỏi núi Tam Nương Nương, bay ra ngoài. Lúc này Tạ Chi Hành nhìn theo Hạ Trừng Trừng rời đi. Trong lòng anh không hề cảm thấy mất mát như trước đó Trừng Trừng chạy trốn. Anh biết lần này Hạ Trừng Trừng sẽ trở về. Trong phòng Mạc Vân Thiên, đây là căn phòng nhỏ ở trên lầu 7 nhất, chỉ có một ít đồ vật lung tung. Trong phòng có cửa sổ, không có rèm cửa sổ, nhưng nơi này là lầu 7, cũng không ai lo lắng Mạc Vân Thiên thật sẽ bỏ ra không. Mạc Vân Thiên bị dây thừng trói chặt đôi tay, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Anh ta không ngủ một đêm, nguyệt lạc nhật thăng, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến kẽo kẹt thanh âm, Mạc Vân Thiên quay đầu lại, nhìn đến Lâm Tiêu đứng ở cửa. Lông mày đẹp anh ta nhăn lại, thấy Lâm Tiêu đi vào, lại ngồi thẳng lên, biến thành dáng vẻ bình tĩnh như trước kia. Sao cô lại đến đây? Mạc Vân Thiên hỏi. Lâm Tiêu không trả lời, mà là lấy ra một cái giỏ xét khí, ở phòng giỏ xét một phen, cuối cùng ở một chậu cây và sau một quyển sách sau tìm ra hai cái camera rồi dẫm nát. Cách chương.